Chí Tôn Tiên Đạo, chương 291-292. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Phốc, 108 đầu cự long tề tề phát ra một tiếng kêu rên. Bọn họ không tự chủ được đích tất cả đều phun TP8SP ra liễu một ngụm máu tươi. Chung quanh đích hải dương lập tức biến thành một mảnh màu đỏ. Oanh, vừa là một tiếng nổ. Hắc huyền đỉnh lần nữa đè ép xuống tới. Vô tận uy áp từ trên trời giáng xuống. Bắc hải bách long trận rốt cục kiên trì không được liễu. Oanh, lần này đích tiếng vang càng kinh thiên động địa. Nọ phiến tùy bắc hải bách long trận hình thành đích thật lớn năng lượng gió lốc đoàn hoàn toàn đích hỏng mất liễu. Vô tận đích năng lượng theo năng lượng gió lốc đoàn trong tản mát ra đến. Tạo thành bách long trận đích 108 điều cự long lập tức từ đích từ. Trọng thương đích trọng thương. Không có một cái có thêm nữa chiến đấu lực. Thanh thành nhược thủy trận hình thành đích màu xanh cột sáng giờ phút này cũng trực hướng mà lên. Khôn cùng đích nhược nước lạnh khí đem thượng phương đích nước biển đống kết thành một cái thật lớn đích băng trụ. Nọ 108 điều hoặc tử hoặc thương đích cự long đô đống kết tại băng trụ trong. Đông Hải Long cung đại thái tử Ngao Mộc vọt lại đây. Ngao Mộc một bà kéo Tiết Lăng Vân đích tay. Cười to nói. Muội phu, người thật đúng là quá lợi hại liễu. Vừa rồi nọ cổ uy thế đem ta đô hù dọa choáng váng. Vừa rồi Tiết Lăng Vân chỉ huy hắc huyền đỉnh hướng tới bách long trận ném tới. Uy thế kinh thiên động địa. Ngao Mộc lúc ấy đối Tiết Lăng Vân đích kính nể ý không khỏi được vừa đề cao liễu vài phần. Chẳng những là Ngao Mộc, tất cả tại phái thanh thành chung quanh đích Đông Hải binh đem đô dùng kính nể đích ánh mắt nhìn Tiết Lăng Vân. Giờ phút này đích Tiết Lăng Vân tại bọn họ đích trong lòng tựa như ma thần bình thường. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, còn muốn ta đi ra đích kịp thời, nếu không lần này đây liền nguy rồi. Nói thật, Bắc Hải đích cái này trận quả thật lợi hại. Đan dựa vào ta phái thanh thành đích môn nhân đệ tử vẫn vô ngăn cản. Ngao Mộc gật đầu, nói, đây là đương nhiên, này trận gọi là Bách Long phá thiên trận. Nghe nói có thể phá vỡ trời cao. Uy lực hạo đại tới vô cùng. Bất quá chính thức đích Bách Long phá thiên trận phải 108 đầu đạt tới thay ất thật tiên cảnh giới đích ngũ trảo thần long đến tổ trận. Nọ mới có thể phát huy xuất Bách Long phá thiên trận đích uy lực. Đáng tiếc, bây giờ tứ hải long tộc trung đã không có một cái thay ất thật tiên cấp bậc đích cao thủ liễu. Nga, Tiết Lăng Vân lúc này mới động dung. Vừa rồi cái kia Bách Long trận đã tương đương cường hãn. Tạo thành vừa rồi cái kia Bách Long trận đích bất quá là 108 đầu tứ trảo cự long. Nếu là đổi thành 108 điều thay ất thật tiên cấp bậc đích ngũ trảo thần long. Nọ uy thế chỉ sợ thật sự có thể phá vỡ trời cao. Tiết Lăng Vân mang theo Ngao Mộc tiến vào liễu thanh thành nhược thủy trận trong. Lăng Nếu Vũ cùng Hinh Nhân đang vẻ mặt mừng rỡ đích nghênh đón bọn họ. Tiết Lăng Vân đem Lăng Nếu Vũ cùng Hinh Nhân đích tay kéo chủ. Ân cần đích nói. Các ngươi không có bị thương đi. Lăng Nếu Vũ cùng Hinh Nhân mỉm cười lắc lắc đầu. Lăng Nếu Vũ nói. Chúng ta đô được chứ. Bất quá lần này đây cũng mệt ngươi tới được kịp thời liễu. Nếu ngươi nữa chỉ tới một mạng canh giờ. Chỉ sợ cũng nguy rồi. Bắc Hải đích này cự long thật đúng là lợi hại chứ. Giờ phút này Bắc Hải đích cự long vẫn đều bị đống kết tại băng trụ chung. Ngao Mộc đã phái người đi đuổi bắt bọn họ liễu. Này thả không đề cập tới. Nói đùa vài câu. Ngao Mộc đột nhiên hỏi. Được rồi. Muội phu. Trước ngươi là không phải tại cùng Bắc Hải đích cái kia ma đạo cao thủ quyết đấu. Ta nghe nói ngươi cùng Bắc Hải đích cái kia ma đạo cao thủ biến mất. Mấy ngày nay một mực lo lắng ngươi chứ. Tiết Lăng Vân mỉm cười gật đầu. Nói. Không sai. Ta cùng Bắc Hải đích cái kia ma đạo cao thủ tranh đấu liễu 3 ngày 3 đêm. Lúc ấy thật đúng là hung hiểm a. Tiết Lăng Vân có chút thở dài liễu một tiếng. Lần này đây nhờ có huyền nữ nương nương trợ giúp. Nếu không chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia vô tướng thật sự có chút đáng tiếc liễu. Vô tướng đích tu vi như thế cao thâm. Khoảng cách thay ất thật tiên chỉ có nửa bước xa. Nhưng không hiểu ra sao cả đích chết đi liễu. Chứng kiến Tiết Lang Vân không thèm nói lại. Ngao Mộc không nhịn được vỗ vỗ Tiết Lang Vân đích bả vai. Hỏi, Bắc Hải đích cái kia ma đạo cao thủ chứ? Có phải là đã được ngươi giết đã chết? Tiết Lang Vân mỉm cười gật đầu. Nói, hắn quả thật đã chết. Là tâm lực hao hết mà chết. Bây giờ đã linh hồn tiêu tán liễu. Được, Ngao Mộc trong lòng tin vui. Nói, chúng ta nhất lo lắng đích hay là cái kia ma đạo cao thủ. Nếu hắn đã chết ở liễu trong tay của ngươi, vậy không có cái gì đáng sợ cụ đích liễu. Muội phu, bây giờ chiến cuộc đối chúng ta Đông Hải bất lợi. Bây giờ phải ngươi toàn lực ra tay liễu. Ngươi hay dùng ngươi cái kia đỉnh hướng tới Bắc Hải không ngừng mãnh đập bể. Bọn họ nhất định kiên trì không được bao lâu đích. Tiết Lang Vân cười nói. Được, ta đang có này ý, ta đến Đông Hải đúng là đến trợ chiến đích. Lập tức Tiết Lang Vân cùng Ngao Mộc hai người bay đến liễu Đông Hải cùng Bắc Hải chiến tranh đích trước nhất tuyến. Tiết Lang Vân mỉm cười. Hắc Huyền đỉnh xuất hiện tại liễu hắn đích trước người. Theo Tiết Lang Vân tâm ý nhất động. Nắm tay lớn nhỏ đích Hắc Huyền đỉnh biến thành liễu trăm trượng cao tiểu. Tiết Lang Vân không chút do dự đích khu xử Hắc Huyền đỉnh hướng tới xa xa đích Bắc Hải binh đem ném tới. Oanh! Một tiếng nổ, bách trường cao đích Hắc Huyền đỉnh nện ở liễu Bắc Hải binh đem trong. Lúc này liền xuyên thủng Bắc Hải trận. Nhất thời vô số đích Bắc Hải binh đem chết ở liễu Hắc Huyền đỉnh dưới nơi. Oanh oanh oanh, Hắc Huyền đỉnh không ngừng theo không mà rơi. Không ngừng đánh sâu vào Bắc Hải binh đem tạo thành đích đại trận. Không ngừng có người chết ở Hắc Huyền đỉnh dưới nơi. Bắc Hải đích cao thủ đô thấy được bên này đích tình huống. Nhất thời liền có mười mấy tên cao thủ vây quanh lại đây. Tiết Lang Vân mỉm cười. Hắn một bên chỉ huy Hắc Huyền đỉnh tiếp tục mãnh đập bể. Một bên lấy ra liễu si vưu bảo kiếm. Bắt đầu đối phó này vây công đích cao thủ. Xoát xoát xoát. Tiết Lang Vân đích tay phải nhẹ nhàng nhất động. Vô số kiếm quang xuất hiện. Mười mấy tên cao thủ không có một cái có thể ngăn cản Tiết Lang Vân nhẹ nhàng một kiếm. Đứng ở Tiết Lang Vân bên cạnh đích Ngao Mộc kích động không thôi. Hắn thầm nghĩ đây mới là chính thức đích cao thủ. Chính mình đích muội muội dĩ nhiên có thể gả cho như vậy một cái lợi hại nhân vật. Oanh oanh oanh, Hắc Huyền đỉnh vẫn là không ngừng đích hạ xuống. Thật lớn đích năng lượng dẫn được nước biển không ngừng đích mãnh liệt ba động. Hải dương trung xuất hiện liễu vô số đích cơn lốc đoàn. Mỗi một chút đều có trăm ngàn người chết đi. Bắc Hải đích cao thủ vẫn là không ngừng vọt tới. Nhưng là vô tướng đã chết. Không còn có người có thể đối Tiết Lang Vân tạo thành uy hiếp. Vọt tới đích Bắc Hải cao thủ bất quá là bạch bạch chịu chết. Viễn tại Đông Hải đại doanh đích Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm kích động đích nhìn kỹ Tiết Lang Vân bên này đích tình huống. Qua hồi lâu, hắn quay đầu đối bên cạnh đích nhị thái tử Ngao Thanh cười nói. Ít nhiều có Lang Vân tại, xem ra chiến trường đích thế cục muốn hướng tới chúng ta Đông Hải nhất phương chuyển biến liễu. Tại tiên giới đích chiến đấu chung cao thủ sở khởi đích tác dụng thập phần trọng yếu. Nếu Bắc Hải không còn có thể ứng phó Tiết Lang Vân đích cao thủ. Vậy chờ đợi bọn họ đích chỉ có không ngừng đích được giết hại. Mặc dù bọn họ đích binh lính tố chất vượt qua Đông Hải. Cao thủ số lượng cũng vượt qua Đông Hải. Nhưng là cuối cùng chỉ sợ cũng khó thoát nhất bại. Chấm, giờ phút này Hắc Huyền đỉnh còn đang không ngừng đích nện xuống. Tiết Lang Vân trong tay đích si vưu bảo kiếm cũng phát ra từng đạo kiếm quang. Dài đến hơn 10 dặm đích kiếm quang hung hăng đích đánh sâu vào Bắc Hải binh đem tạo thành đích thật lớn chiến trận. Cách chương.